Ta đã kiểm tra trước, sau khi ngươi khôi phục, ngươi có thể miễn cưỡng chiến đấu với gà mái. Nhưng gà trống thì ngươi đừng nghĩ đến, ngươi đánh không lại đâu, giết ta, dẫm chết ta. Yên tâm đi, ta sẽ nuôi ngươi cùng đám gà mái, sẽ không làm tổn thương lòng tự tôn của ngươi. Hả? Sao ngươi lại khóc rồi? Ta vẫn thích ngươi lúc mới, kiêu ngạo như vậy, ngươi cứ khôi phục đi. Già Khâu không để ý đến một, nó tuyệt vọng rồi. Địch nhân từ đầu đến cuối chẳng hề nói muốn giết nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng so với cái chết, nó hiện tại cảm thấy tuyệt vọng gấp 10, gấp trăm lần. Chúng ta, ma quỷ tộc, rất ưa thích giao dịch. Ta sẽ làm một giao dịch với ngươi, ngươi nói cho ta bí mật của ác mộng thế giới. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục dáng dấp ban đầu, thả ngươi rời đi, khôi phục dáng dấp ban đầu. Ngươi, không giết ta, đương nhiên, nhớ kỹ một câu, lời hứa của ma quỷ tộc còn đáng tin hơn là khế ước của chúng ta. Tốt, ta tìm người, lời hứa của ngươi. Xe cao tiếp tục, ác mộng thế giới có ba tầng, mỗi tầng có những bộ phận tương đồng. Các ngươi hiện tại đang ở tầng thứ ba, nơi đây chỉ có quảng trường mới sinh, dù có ra khỏi đây, các ngươi cũng không thể đến lò sát sinh. Qua lời miêu tả của Già Khâu, tôi hiểu được cấu trúc của ác mộng thế giới. Tầng thứ nhất của ác mộng thế giới là hoàn chỉnh nhất, nơi đó có quảng trường mới sinh, lò sát sinh, gồm phế tích và mê cung, công viên giải trí, sân bãi trò chơi khác, và ách mộng trấn. Tầng thứ hai ở phía dưới chỉ còn quảng trường mới sinh cùng lò sát sinh, còn tầng thứ ba ở dưới cùng chỉ có quảng trường mới sinh. Kết cấu đặc biệt này cho thấy ác mộng chi vương rất cẩn trọng, hắn rõ ràng biết bản thân có bao nhiêu nguy hiểm, vì vậy mới tạo ra kết cấu như vậy để phòng tránh việc một ngày nào đó có người chơi phẫn nộ vượt qua dây mạng để tấn công hắn. Nói đơn giản hơn, nếu không thể tới được tầng thứ nhất của ác mộng thế giới, tức là tầng trên cùng, thì sẽ không thể tìm thấy ác mộng chi vương. Theo lời Già Khâu, ác mộng chi vương không bao giờ rời khỏi ách mộng trấn. Đa tạ người, Già Khâu, người giúp chúng ta một đại ân. Wood nói, chớ khẩn trương, ta sẽ đem người ném vào trong thâm yên trì quán. Wood xách Già Khâu một chân, định ném đối phương vào trong thâm yên trì quán. Người chết không yên lành, ắt gặp vạn trùng phệ tâm. Già Khâu hậm hực mắng, nghe ta giải thích, không phải đem ngươi ném vào thâm uyên trì quán, ngươi sẽ không thể khôi phục hình dạng ban đầu. Cái này, Già Khâu nhẹ lời, nhận ra vừa rồi, mình đã mắng Wood rất khó nghe. Wood ném Già Khâu vào trong thâm uyên trì quán. Một lát sau, huyết nhục từ trong bình tỏa ra, trong những huyết nhục ấy, một cái đầu lâu ló ra, đó chính là Già Khâu, im lặng hô lớn, huyết nhục bắt đầu tụ lại. Lông vũ màu đen lại mọc lên. Mười mấy giây sau, Già Khâu khôi phục lại, ngồi nửa trùng trên mặt đất. Già Khâu nhìn hai tay mình, rồi cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Trong lòng hắn nghĩ, những người này thật quá ngu xuẩn, kết xuống thù hận như vậy, vậy mà lại còn có thể buông tha ta. Người ngu xuẩn đến mức giả nhân giả nghĩa như vậy, thật không có tư cách đi cùng ác mộng chi vương quyết một trận sinh tử. Bọn hắn thậm chí còn không có khả năng nhìn thấy ác mộng chi vương. Cảm tạ các ngươi nhân từ, ta, Già Khâu, sẽ suốt đời ghi nhớ ơn ba vị. Wood đại nhân, xin cho ta làm nô bộc của ngài. Già Khâu quỳ một chân xuống đất, cúi đầu thật sâu. Hắn không có ý định bỏ trốn, vì hắn biết lúc này phải thể hiện lòng trung thành, chỉ có thể làm nô bộc cho một trong ba kẻ thù này. Bằng không, bọn hắn có thể sẽ nuốt lời hứa. Già Khâu muốn làm chính là chờ đợi cơ hội, sau đó để ba người này chết không có chỗ chôn, để bọn họ cảm nhận nỗi đau mà hắn đã phải chịu. Nhưng trước khi thực hiện điều đó, hắn nhất định phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn. Già Khâu đầu cúi thấp, sau đó đầu hắn rơi xuống. Ai, Già Khâu không chết ngay lập tức, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy người đứng không xa là một nam nhân tay cầm trường đao. Già Khâu, ta quả thật đã hứa sẽ không giết người, nhưng Bia Quy à, hắn chưa bao giờ hứa với người. Nếu người sắp chết, lời hứa lúc nãy cũng không còn giá trị. Bình nhỏ này chính là nơi vĩnh viễn của ngươi, hãy thỏa thích mà hưởng thụ. Wood nhét đầu của Già Khâu vào trong thâm uyên trì quán. Dù đầu của Già Khâu rõ ràng lớn hơn nhiều so với miệng bình, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhét vào, hết sức tự nhiên. Ngay khi Jackal đầu bị nhét vào trong thâm uyên chi quán, tôi hiểu, nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, ngươi đã giết chết 10 quản lý, Jackal, ngươi đạt được 2, thế giới chi nguyên, đây là chủ họa thế giới. Thế giới chi nguyên, bởi vì ma quỷ tộc, Wood tham gia vào quá trình chiến đấu, phần thưởng này đã bị cắt giảm. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, 81%, bởi vì ma quỷ tộc, Wood tham gia vào quá trình chiến đấu, phần thưởng này đã bị cắt giảm. Nhắc nhở, người đã thành công, đạt được chủ họa thế giới chi nguyên. Nhắc nhở, sau khi liệp sát giả hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt họa quyển lần này, sẽ tiến hành kết toán thế giới bình thường, vì đây là một cuộc chiến tranh đoạt, không có điều động, nên kết toán lần này sẽ tăng thêm đẳng cấp lạc ấn. Liệp sát giả có thể chọn lựa theo các lựa chọn sau. 1. Tăng gấp đôi đẳng cấp lạc ấn. Ví dụ như nếu lần này, ban đầu tăng lên level 2, thực tế sẽ tăng lên level 4. 2. Tiêu hào hết đẳng cấp lạc ấn đã tăng lên, để có cơ hội ngẫu nhiên rút ra một lần, rút ra nhiều vật phẩm khác nhau từ phẩm chất trắng. Tôi hiểu đóng lại nhắc nhở, việc hợp tác với Wood và Zuyas mang lại lợi ích. Thế nhưng hắn cũng không quá để tâm, nếu chỉ có một mình, tôi hiểu đến ác mộng thế giới, liệu có thể đối phó được với ác mộng chi vương hay không? Điều này vẫn là một vấn đề, dù sao đây cũng là địa bàn của đối phương. Hắn có thể sở hữu những năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng, nếu không thể đối phó, thì làm sao thu được phần thưởng? So với việc đơn độc, hợp tác với Wood và Zuyas là một lựa chọn tốt, ít ra thì cũng có thịt ăn. Chẳng phải là chuyện tốt sao? Sau khi hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt họa quyền, tôi hiểu có kế hoạch tiến hành kết toán với thế giới họa chi. Ý tưởng của hắn là, nếu còn sống mà đạt được mục tiêu, thì đã tốt rồi. Tất nhiên, nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ dùng lần này để đạt được đẳng cấp lạc ấn. Sau đó tiến hành một lần ngẫu nhiên rút ra, tôi hiểu cũng biết rằng, tốc độ thăng cấp của hắn từ trước đến nay quá nhanh so với những cường giả khác. Họ dựa vào số lượng thế giới trồng chất lên, cùng với đạo cụ và vật tư tồn trữ, còn hắn thì không có, chỉ dựa vào năng lực bản thân. Mặc dù năng lực của hắn mạnh hơn những người khác, nhưng tài nguyên của hắn lại chủ yếu tập trung vào một khía cạnh này. Trong lòng Tô Hiểu đã có kế hoạch, hắn rất mong chờ lợi ích từ ác mộng thế giới, nhưng cũng không dám khinh thường. Ác mộng chi vương quả thật, có phần cầu thả, không dễ chơi, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương yếu. Muốn tiến vào tầng trên cùng của ác mộng thế giới, các ngươi có cách nào không? Wood thu hồi thâm uyên chi quán, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như chuẩn bị sử dụng thâm uyên chi quán nhiều lần để lộ ra toàn bộ công dụng của nó, từ đó khiến Tô Hiểu hoặc Zuyas bắt đầu sinh lòng tham, hoặc là khiến ác mộng chi vương có ý muốn chiếm đoạt. Ta trước đây đã tạo ra huyết ấn, có thể xem như là tọa độ không gian sử dụng, chỉ cần thông qua trận đồ không gian của ác ma tộc, nếu đồng bộ thành công, sẽ có một xác suất nhất định để truyền tống qua, nhưng không tính ổn định, biện pháp này hay. Zuyas lập tức đồng ý, nhưng Wood lại lộ vẻ do dự, những lời của Tô Hiểu mang đến quá nhiều thông tin quan trọng, trong đó, trận đồ không gian của ác ma tộc, xác suất nhất định, không tính ổn định. Tất cả những từ này đều khiến thần kinh Wood căng thẳng. Wood đã từng trải qua một lần kỹ thuật không gian của ác ma tộc, và sau đó, suy nghĩ duy nhất của hắn là, nếu còn có bất kỳ biện pháp nào khác, tuyệt đối không dùng kỹ thuật không gian của ác ma tộc. Biaquia, đề nghị này tuy có giá trị tham khảo, nhưng không thực tế. Zuyas, người chắc chắn không muốn thử nghiệm kỹ thuật truyền tống của ác ma tộc, vấn đề không phải ở chỗ ổn định hay không, mà là nó rất đặc biệt, cụ thể ta cũng không thể miêu tả rõ ràng, một lời khó nói hết. Wood nhẹ nhàng từ chối yêu cầu, lên xe, hắn cảm giác như bị kẻ khác đang cố gắng ép mình làm gì đó, gõ nhẹ vào bình gốm trong tay, hắn nói tiếp, hai vị, chỉ cần các ngươi chịu cống hiến, phụ, nếu các ngươi bỏ ra một khối linh hồn thạch, chúng ta sẽ có cách tiến vào ác mộng thế giới tầng 1. Nói xong lời này, Wood sắc mặt có chút biến đổi. Hắn muốn sử dụng linh hồn thạch, hay chính xác hơn, là linh hồn kết tinh, nhưng điều này khiến hắn đau lòng. Thấy biểu tình của Wood, tôi hiểu nhíu mày, đoán rằng lần này hắn phải đánh đổi một cái giá không nhỏ, nếu không, thì Wood sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy, điều này khiến hắn do dự, không biết có đáng giá hay không. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hắn nghĩ rằng nếu có thể lấy được rất nhiều họa quyền tán phiến, thì quả thật rất có giá trị. Suyas cũng cảm thấy đau đớn. Hắn lên tiếng, chỉ có thể như vậy thôi, vậy thì làm theo phương pháp của Wood. Tôi hiểu, Suyas và Wood đều lấy ra linh hồn thạch, tuy nhiên, mỗi người lại có một loại linh hồn thạch khác nhau. Wood lấy ra linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Suyas lấy ra linh hồn kết tinh, lớn. Còn tôi hiểu thì lấy ra linh hồn tinh hạch. Sự khác biệt này rõ ràng phản ánh sự phân biệt về tài nguyên. Linh hồn kết tinh tại hư không là một loại tài nguyên vô cùng hiếm có, mà quỷ tộc, mặc dù là một trong những thế lực lớn, nhưng khi Wood lấy ra một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hắn cũng phải đau lòng vì giá trị của nó. Suyas đại diện cho Vẫn Diệt Tinh, nơi vốn là hang ổ của cổ thần. Cổ thần đã hút cạn tài nguyên từ cả một thế giới. Vì vậy Vẫn Diệt Tinh dù không giàu có, nhưng cũng không thiếu tài nguyên. Tuy nhiên, so với Wood, sự thiếu thốn tài nguyên nơi này vẫn là rõ rệt. Dù vậy, đối với Tô Hiểu, tài nguyên của nơi này quả thật rất phong phú, bao gồm thần linh cốt, linh hồn tiền, các loại trang bị, cùng với vật phẩm thuộc cổ thần huyết mạch. Tuy nhiên, để có thể thu thập được những tài nguyên này, Tô Hiểu cần có một sức mạnh phi thường mạnh mẽ, nếu không, những tài nguyên ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cuối cùng Zuyas khi thấy linh hồn tinh hạch trong tay Tô Hiểu, cả hai đều sửng sốt, rồi ánh mắt họ dồn về phía Tô Hiểu với vẻ đầy thù hận. Zuyas lập tức lấy ra một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Mỗi người đều cẩn thận đặt một khối vào thâm uyên chi quán. Sau đó, Wood bắt đầu tụng niệm một loại ngôn ngữ kỳ lạ, nghe như không phải là tiếng nói của con người, khiến cho người nghe cảm thấy choáng váng, đầu óc đau nhức. Bỗng, một vết nứt trống rỗng xuất hiện. Wood là người đầu tiên tiến vào vết nứt ấy. Sau một lúc quan sát, Tô Hiểu cũng bước vào theo. Khi tiến vào vết nứt, Tô Hiểu cảm nhận được xung quanh mình tràn ngập ánh sáng tím đen, như sóng vỡ cuộn trào. Hắn nhận thấy bản thân đang bị đẩy lên cao. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng, và cảm giác bài xích từ phía sau, khiến hắn không thể không chú ý. Khi không gian xung quanh Tô Hiểu trở lại bình thường, hắn nhận ra mình đã xuất hiện trong một quảng trường mới. Quảng trường này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Đây chính là nơi hắn tìm kiếm. Tô Hiểu quan sát xung quanh, thấy bốn chiếc xiềng xích đang mang máu tươi. Những chiếc bẫy gấu dài rác khắp nơi, trên mặt đất còn có một dòng chữ nhỏ. Thủ này không báo, ta là Tiểu Cầu Moi, không sai. Đây chính là địa điểm Tô Hiểu muốn đến. Con đường phía trước đã rõ ràng. Chỉ cần tiến bước là hắn sẽ đến nơi. Tô Hiểu liếc nhìn kênh đoàn đội, thấy bố bố Uông và bà Ha đều không thể liên lạc được. Điều đó có nghĩa là hai người đã quay về với thế giới chủ họa. Đối với chuyện này, Tô Hiểu chẳng hề lo lắng. Lost cùng Viêm Khải, Soyega không thể nào thực hiện được kế hoạch trả thù. Nếu như bà Ha thật sự rơi vào tuyệt cảnh, hắn sẽ ra tay dùng tuyệt chiêu liệt dương chi nộ, Apollo, cùng chết với đối phương. Lúc ấy, với không gian của chủ họa thế giới cổ bảo, sức mạnh của Apollo sẽ bị thu nhỏ, trở nên vô cùng khủng khiếp. Vì thế, việc phát sinh xung đột ở bên kia gần như là điều không thể. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía quảng trường mới. Dọc đường, theo thói quen, hắn lấy ra một viên linh hồn kết tinh lớn. Mới vừa rồi, thấy Zuyas cầm trong tay một viên, hắn liền cảm thấy muốn ăn. Quan trọng hơn, hắn muốn lợi dụng khả năng của phệ linh giả, kết hợp với việc ăn linh hồn kết tinh để gia tăng cường độ linh hồn của mình. Răng rắc, viên linh hồn kết tinh vỡ giòn trong miệng, hương vị kỳ diệu lan tỏa. Zuyas đi sau Tô Hiểu một đoạn, đột nhiên dừng bước, hắn chớp chớp mắt, dường như đang xác nhận món đồ mà Tô Hiểu cầm trong tay, hơn nữa còn vừa mới cắn một miếng. Đó có phải là linh hồn thạch không? Đúng vậy, đó là một khối lớn linh hồn thạch. Zuyas xác định điều này rồi. Tâm trạng hắn bỗng dưng không tốt. Không, nói chính xác thì là hắn cảm thấy toàn thân không ổn. Đường Zuyas đã bay một cái bẫy gấu trắng đường rồi đi cùng Wood, hỏi như thế nào? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ác mộng chỉ vương quá giàu có, nó đáng chết. Khi Zuyas nói những lời này, hắn cười một cách đặc biệt đáng sợ. Nếu như ác mộng chi vương nghe được những lời này, có lẽ nó sẽ ngẩn người. Liệu sự giàu có của nó có liên quan gì đến việc có nên chết hay không? Nó có phải đã nhận lấy số phận của mình rồi không? Bà Quy già, ngươi có đi qua Vẫn Diệt Tinh không? Không. Nếu có cơ hội, ngươi có lẽ nên đi Vẫn Diệt Tinh xem thử. Nơi đó cảnh sắc rất đẹp, đẹp trong sự hoang tàn. À, khục, cái kia. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn Zuyas, không hiểu hắn định nói gì. Khục, các ngươi luân hồi nhà viên còn nhận người không? Ta thay bạn hữu của ta hỏi một chút. Ha ha ha, Thô Hiểu kinh ngạc trong chốc lát. Rồi, ánh mắt hắn dường như sáng lên, một mối làm ăn lớn tự nhiên tìm đến cửa. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một hồi, hắn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Zuyas là người đến từ Vẫn Diệt Tinh, chẳng thể đoán trước được hắn có âm mưu gì. Ba người Tô Hiểu đi nhanh trên con đường, vượt qua khu lò sát sinh phía trước, rồi tiếp tục tiến vào mê cung. Đối với Tô Hiểu, khi đã phục hồi, lại nhận thức, mê cung này như một cái thùng rỗng vang tiếng. Tuy vậy, hắn vẫn đi theo con đường bình thường, bởi vì Zuyas đã dò xét qua, ngoài bức tường cao ở hai bên lò sát sinh, là một dòng chảy, màu tím đen cuồn cuộn, không thể vượt qua được. Khi ra khỏi mê cung, họ thấy một bức tường cao ngất đứng chặn ngang trước mặt, kéo dài đến tận chân trời. Trên vách tường ấy, có một cánh cửa lớn bằng kim loại, cao khoảng 10 mét, rộng 6 mét. Trên cửa có một ổ khóa, một bên của cửa được khảm 8 vòng mạch mã. Chìa khóa là phần thưởng cho những người sinh tồn sau khi thắng trò chơi sinh tồn. Còn 8 vòng mạch mã kia là thử thách trí tuệ và vận khí. Thiếu một trong hai cũng không thể mở được cửa. Các manh mối về mật mã này được cung cấp từ trong lò sát sinh. Ta không giỏi về mấy việc này. IQ ta thật ra cũng không cao, Zuyas nói, đồng thời chỉ vào đầu mình bằng ngón tay. Tôi hiểu không nói gì, ý muốn biểu đạt rằng hắn cũng không giỏi về những việc này. Đúng vậy, chỉ có ta là người tinh thông tính kế, còn hai ngươi đều thuộc phái vũ lực, ngay thẳng và đơn giản. Wood thở dài, bước đến trước cánh cửa lớn, hắn trước tiên kiểm tra độ cứng của cửa, rồi lắc đầu, bắt đầu thử giải mã mật khẩu. Trong lúc chờ đợi, Tôi Hiểu lại lấy ra một khối linh hồn, kết tinh lớn, tiếng, răng rắc, vang lên khi hắn ăn. Bên cạnh, Zuyas thì cơn tức giận đối với ác mộng, chi vương dần dần bùng lên. Nửa giờ sau, Tôi Hiểu ném khối linh hồn kết tinh cuối cùng vào miệng. Hắn đã ăn ba khối lớn, nhưng vẫn còn hơi đói. Hắn nhìn về phía Wood, hỏi, Wood, ngươi rốt cuộc có mở được không? Zuyas tức giận đến nghẹn họng, chẳng còn cách nào kiên nhẫn được nữa. Hiệu quả của hắn cũng đã dần mất đi. Wood cũng cảm thấy phiền muộn. Mật mã của cánh cửa này quả thực đòi hỏi cả trí tuệ và vận khí, thiếu một thứ cũng không xong. Tuy nhiên, hắn hoài nghi rằng với trình độ của ác mộng chi vương, mật mã này chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên, chẳng liên quan gì đến trí tuệ. Vậy thì để ta thử. Mấy phút sau, khí tức của Zuyas càng ngày càng cuồng loạn. Hắn hét lên, tránh ra. Tôi hiểu bước lên trước, tuy không muốn bại lộ toàn bộ chiêu thức của mình, nhưng tình hình không thể khác được. Cánh cửa này thiết lập quá nhiều thủ đoạn cản trở, ngoại trừ chìa khóa và mật mã. Cách duy nhất có thể hiệu quả chính là bạo lực. Diaquia, cánh cửa này không đơn giản đâu. Là, Wood còn chưa kịp dứt lời, tiếng gió vù vù, từ khi Tô Hiểu lào, về phía trước đã lọt vào tai hắn. Tô Hiểu không chút, do dự đá một cú mạnh vào cánh cửa kim loại trước mặt. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, hơn phân nửa của lò sát sinh rung chuyển. Khu vực mê cung bị vỡ tung, những mảnh đá bay tứ tung khắp nơi, kèm theo tiếng vặn vẹo của kim loại, và âm thanh như tiếng pháo nổ, một tiếng ầm vang lên. Cửa lớn bằng kim loại bị đá thủng một lỗ, đường kính chừng 5 mét, phần kim loại xung quanh lỗ thủng như nở ra, cong quẹo, xoắn lại. Tôi hiểu bước chân phải, nhìn về phía Wood, ánh mắt hỏi thăm như muốn biết đối phương vừa mới nói gì. Chuyện không quan trọng, đi thôi. Không rõ Wood có cố ý hay vô tình, hắn vẫn đứng bên phải Tôi hiểu, bỗng dưng bước sang bên trái, khiến Zuyas không còn đứng kề sát bên Tôi hiểu nữa, mà giữa họ đã có Wood đứng ở giữa. Qua cửa kim loại, ánh sáng đèn neon đủ màu sắc hiện lên trước mắt, đó là một công viên giải trí về đêm, đua quay khổng lồ, những ngựa gỗ xoay tròn, tất cả đều hiện ra rõ mồn một, cửa sắt của công viên giải trí mở ra. Một gã hề bụng bự đứng trước cửa, khi hắn nhìn thấy nhóm người Tô Hiểu đang tiến lại gần, hắn nằm ra tại chỗ một lúc, rồi vội vàng rút cây chủy thủ trong tay, giấu ra sau lưng, gã hề nhìn về phía cửa kim loại, nơi có một lỗ thủng khủng khiếp, rồi nuốt nước miếng. Trong lòng hắn, một cơn hoảng loạn bùng lên, hắn tự hỏi, đây là để ta nghênh địch sao? Đây là để ta đi chịu chết à? Các vị, hoan nghênh các ngài đến công viên giải trí. Gã hề giờ đây sợ hãi vô cùng, hắn biết rõ, vì hắn không chịu cúi đầu xưng thần với ác mộng chi vương, chỉ nguyện duy trì quan hệ hợp tác mà thôi. Chính vì vậy, ác mộng chi vương đã biến hắn thành quân cờ, một con bài để kéo dài thời gian. Ác mộng chi vương muốn lợi dụng khoảng thời gian này để tập hợp lực lượng trong ác mộng, mũi đỏ, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Ngươi và ta một chọi một, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết quá nhanh. Zuyas nhếch miệng cười, rồi từ trên người hắn dần dần xuất hiện những xúc tua màu đen. Đối diện, tên hề béo nhận ra tình hình không ổn, bà tên cường địch đang vây lại. Hiển nhiên là không cho hắn cơ hội giao thiệp, những xúc tua của Zuyas đã chuẩn bị động thủ. Hắn chỉ có một cơ hội để nói một câu, hắn không muốn làm bìa đỡ, đạn cho ác mộng chi vương. Càng không muốn chết, các vị, ta biết, nơi có họa quyền tàn phiến. Nói xong, tên hề béo nghiêm túc gật đầu, vị bằng hữu kia xưng hô là gì? Đừng nhìn ta như vậy, ta vừa mới cùng ngươi nói đùa mà thôi, nói cho ta biết, họa quyền tàn phiến ở đâu? Nếu ngươi nói là ở chỗ của ác mộng chi vương, thì chúng ta không phải là bằng hữu nữa. Zuyas, sát ý đột nhiên biến mất. Điều này khiến tên hề béo có chút bối rối, hắn không thích ứng được với sự thay đổi thái độ nhanh chóng của đối phương, và cảm giác bản thân hình như cũng không tệ so với ba người đối diện. Hắn cảm thấy mình giống như một người tốt. Tại cửa chính công viên giải trí, thằng hề béo một tay vắt ra sau lưng, trong tay cầm chủy thủ, nhưng không dám lộ ra. Hắn không phải đang chờ đợi cơ hội để đánh lén, mà là sợ rằng khi chủy thủ lộ ra, ba hung thần trước mặt sẽ xé hắn ra thành một đống, rồi nhét hắn vào hang chuột, tiếp đó sẽ rót lưu toan vào người hắn. Chủy thủ trong tay thằng hề béo có tên là Cười Nhạo, hắn từng dùng nó cắt cổ rất nhiều người chơi, sau đó còn cắm chủy thủ vào trước mặt nạn nhân, với cái mặt hề ở cuối chuôi cầm, tựa như đang cười nhạo cái chết của họ. Wood bước lên, Tô Hiểu và Zuyas theo sau. Thằng hề béo nhìn thấy vậy, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu là trước kia, dù phải đối mặt với cái chết, hắn cũng không sợ hãi như vậy. Nhưng lần này, hắn chỉ là một cái bia đỡ đạn. Nếu chết ở đây, thằng hề béo cảm thấy vô cùng không cam lòng. Sự không cam lòng này dần dần biến thành sự sợ hãi đối với cái chết. Người không nói, chẳng lẽ tất cả vừa rồi chỉ là đùa giỡn chúng ta hả? Zuyas nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Thằng hề béo vội vàng xua tay, giọng nói có chút vội vàng. Đương nhiên không phải, chỉ là ba khối họa quyền tàn phiến kia có điểm tàng trữ rất đặc thù. Hắn vừa nói vừa khoát tay, động tác có chút khoa trương, đây là thói quen của hắn, luôn thích làm động tác lớn, sặc sỡ, và hay thích nói xấu bản thân để tê liệt đối phương. Nhưng lần này, hắn đã phạm phải một sai lầm lớn, gã hề béo giật mình, trong tay vẫn cầm cây chủy thủ. Hắn cứng đờ người, mồ hôi nhanh chóng chảy ra trên trán. À, hóa ra, trong tay người còn cầm vũ khí, đối mặt với chúng ta mà lại thân thiện như vậy, sao lại giấu vũ khí sau lưng, thật khiến người ta thất vọng. Khí tức của Wood cũng lạnh xuống, hắn không định để gã hề béo gieo họa, nếu không, thì hắn sẽ không tùy tiện bước vào công viên giải trí này, thật đáng sợ. Zuyas vừa rồi còn đang nghiêm mặt, giờ lại bắt đầu hành động kỳ quái, Tô Hiểu không nói gì. Hắn chỉ im lặng quan sát, phán đoán xem gã hề béo này có đang nói dối hay không. Nếu như đối phương không biết manh mối của họa quyền tàn phiến, hắn sẽ lập tức rút thế giới chi nguyên ra. Vận khí may mắn, có thể khiến một bảo dương rơi xuống. Không, không phải, đây là công viên giải trí, chỉ là đạo cụ mà thôi. Gã hề béo lo lắng, mặt mày đầy mồ hôi, hắn biết, ba người trước mắt này có thể một giây trước còn cười tủm tỉm, nhưng một giây sau có thể giết hắn ngay tại chỗ, giống như giết gà cắt cổ. Đạo cụ, gã hề béo mê người một chút, rồi lập tức hiểu ra, gật đầu, à, ta hiểu rồi, ngươi là gánh xiếc thú phải không? Lời của Wood khiến gã hề béo hơi ngơ ngác, nhưng hắn nhanh chóng đáp lại. Ngươi chắc chắn, muốn chúng ta biểu diễn màn nuốt dao, găm phải không? Thấy ngươi nhiệt tình như vậy, không cần khách khí đâu. Dạ, dạ, dạ, tuy nhiên, Wood tiếp tục nói, giọng điệu đã thay đổi. Nếu như đây là phương thức hoan nghênh của người, chúng ta cũng không tiện từ chối. Đi, bắt đầu biểu diễn đi. Wood là một thủ thế mời. Thằng hề béo đang gật đầu như gà con mổ thóc, đứng yên tại chỗ. Hắn liếc nhìn chủy thủ trong tay. Đây chính là vũ khí hắn dùng để giết người. Nếu nuốt vào, ít nhất cũng sẽ bị thương nặng, có thể sẽ chết. Nhìn ngươi, hình như không muốn biểu diễn nuốt đao nữa phải không? Hay là nói, thứ này thật ra không phải đạo cụ mà ngươi nói, mà là vũ khí thật sự. Wood nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu lạnh lùng, vũ khí đại diện cho địch ý, mà địch ý có nghĩa là ngươi sắp phải chết rồi. Ánh mắt Wood trở nên sắc bén, khiến thằng hề béo lùi lại một bước dài. Bản năng của hắn mách bảo, trước mặt gia hỏa này, chẳng phải là ma quái sao? Thực ra, Wood quả thật là ma quái tộc, thằng hề béo đổ mồ hôi như mưa. Xoắn xít một hồi lâu, cuối cùng, hắn cắn răng, trợn mắt, duỗi cổ già, chuẩn bị nuốt đào. Hắn ngẩng đầu lên, từ từ đưa chỉ thủ vào miệng. Thằng hề béo rất thông minh, khi nuốt vào, hắn đảo ngược chỉ thủ, trôi cầm hướng xuống. Hắn trợn trắng mắt, cảm thấy đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng cũng nuốt được chỉ thủ vào. Sau đó, hắn nhảy vài cái, để chủy thủ rơi xuống dạ dày, nuốt thứ này vào sẽ không chết, nhưng nếu vận động quá mạnh, đặc biệt là chiến đấu, thì chắc chắn sẽ chết. Wood thực ra đã sớm nhìn ra, thằng hề béo chỉ là bia đỡ đạn, cục diện hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù thằng hề béo là kẻ địch, nhưng lại có giá trị lợi dụng, tuy nhiên, có một điểm Wood phải hạn chế, đó là hạn chế chiến lược của hắn. Wood đã dùng một phương thức rất xảo diệu. Hắn cũng chưa để thằng hề béo ký khế ước với mình. Nếu hắn làm vậy, thằng hề béo sẽ rơi vào tuyệt vọng. Kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, để đối phương nuốt phải chủy thủ, vừa có thể hạn chế sức chiến đấu và hành động của đối phương, lại vừa không khiến đối phương rơi vào tuyệt vọng. Đừng quên, chủy thủ kia là vũ khí mà thằng hề béo rất quen thuộc. Một món đồ mà hắn dùng quen tay, khi nuốt phải vật này, hắn sẽ bị trói buộc bởi một khế ước và bị luyện kim kịch độc xâm nhập vào cơ thể. Điều này sẽ hoàn toàn thay đổi tâm lý của hắn. Vì mạng sống, thằng hề béo sẽ càng dễ dàng phục tùng. Hắn hiện giờ bị hạn chế, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng. Wood đứng một bên, khẽ hát một bài, tôi hiểu thì hiếm khi đỏ mặt. Hắn lấy từ trong không gian, chứa đựng ra một bình dược để hoạt tính, đổi chút vật dính vào trong đó, rồi đưa cho thằng hề béo. Đối với tôi hiểu, thứ này không hề quý giá, thằng hề béo nhận lấy, do dự một lát, rồi cắn răng uống vào. Vừa nuốt xong, hắn cảm nhận được cơn đau đớn trong lồng ngực nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một loại vật dính tràn ngập trong dạ dày hắn. Cảm giác này khiến thằng hề béo không nói thêm lời nào, mà bắt đầu dẫn đường. Căn cứ vào những gì thằng hề béo nói, hắn và ác mộng chi vương quan hệ không quá mật thiết, hai bên chủ yếu là hợp tác. Toàn bộ thế giới ác mộng không phải là nơi quá rộng lớn. Khu vực trò chơi bao gồm quảng trường mới sinh, lò sát sinh và công viên giải trí, nhưng ở trong ác mộng trấn lại là lãnh địa cấm. Không ai có thể xâm nhập, ác mộng chi vương và lũ tay sai của hắn đang chiếm cứ nơi đó. Hiện tại chúng đã tập trung lại một chỗ, chỉ chờ đám người tô hiểu đến để tấn công. Điều này cũng có nghĩa là không cần vội vã đến ác mộng trấn. Trong thời gian ngắn, trước khi tới đó, việc thu thập ba khối họa quyển tàn phiến trong công viên giải trí mới là chuyện quan trọng. Ai nắm giữ được nhiều họa quyển tàn phiến nhất, người đó mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Đu quay khổng lồ trong công viên giải trí quay chậm, trên đó đầy người ngồi. Những người này mặc quần áo mây tinh, nhưng thân thể đã biến thành những bộ hài cốt. Cảnh tượng nhìn lên thật quái dị và đáng sợ. Ngựa gỗ xoay tròn, trên thuyền hải tặc cũng là những hình ảnh tương tự. đèn neon sáng chói như ngoài tiếng vận hành của các khí giới bên ngoài. Trong công viên chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Khi đi về phía trước, tôi hiểu, nhìn thấy bên phải có một gian nhà đá lớn. Ngôi nhà này có mái cỏ hình chữ nhân, tường ngoài bằng nham thạch có dấu vết hỏa tàn, trông giống như một ngọn nến đã tan chảy. Cảm giác như thể nó bị thái dương thiêu đốt. Căn nhà đá này thật kỳ quái. Wood bước chậm lại, nghe tôi hiểu hỏi, gã hề béo giải thích. Đó là một tháng trước, nó đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng chẳng có gì kỳ quái đâu. Loại kiến trúc đột nhiên xuất hiện này, sao lại không đáng ngạc nhiên? Không đáng, chúng ta ở trong ác mộng thế giới, là thế giới lý họa dựa vào chủ họa thế giới mà tồn tại. Chủ họa thế giới đều mang hình dáng quái dị như vậy. Nếu trong ác mộng thế giới đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó, thì cũng chẳng có gì lạ. Nếu không có loại xuyên to này, thì chúng ta đi đâu tìm được người chơi? Gã hề béo buông tay. Ra vẻ chuyện này rất bình thường. Quyết nhìn kỹ căn nhà đá lớn thêm một lát, rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi hiểu, không để ý nhiều đến căn nhà đá lớn kia. Tiếp tục tiến về phía trước. Trước đó, hắn không chỉ từng gặp qua căn nhà đá này, mà còn đã ở trong đó vài ngày. Tạm thời, không nghĩ đến căn nhà đá. Hắn theo sau thằng hề béo, đi vào một cánh cửa hình đầu lâu. Vừa bước qua cửa, âm thanh huyên áo lập tức truyền vào tai hắn. Đây là một gian sảnh cho, chơi điện tử rất lớn. Một nữ nhân đứng sau quầy ba, vẻ mặt đầy nụ cười giả dối, lên tiếng, khách nhân, cần tiền xu sao. Nghe lời nói của nàng, thằng hề béo kinh hãi, đến mức suýt nữa ngã quỵ. Quy tắc trò chơi quả thực là như vậy, nhưng Tô Hiểu và hai người còn lại không phải là người tham gia trò chơi ở công viên giải trí này. Thằng hề béo trợn mắt nhìn nữ nhân cười giả dối, rồi bước vào trong sảnh cho điện tử. Tô Hiểu nhìn quanh, cảm thấy không gian trong sảnh rất kỳ quái. Thời đại của các máy game ở đây có đủ loại, nơi đây còn có rất nhiều khách nhân, hầu hết đều là linh thể với thân thể trong suốt. Với những u linh này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Chúng khiến hắn nhớ đến Tiểu Hồng, nữ quỷ mà hắn đã gặp trước đây. Tiểu Hồng có chiến lực cấp 8. Trong trận chiến sinh tử giữa Tô Hiểu và Nguyệt Lang, hắn đã phóng Tiểu Hồng ra sau khi suy yếu nàng, để nàng chém đối phương. Nhờ vào đặc tính khôi phục pháp lực trị của Thanh Ảnh Vương, cuối cùng hắn đã chiến thắng. Hắn không quên cảm tạ Tiểu Hồng. Quan sát một lúc, Tô Hiểu nhận thấy, những u linh trong sảnh game điện tử này không có chiến lực gì. Quy tắc trò chơi ở đây có lẽ là người chơi phải đổi tuổi thọ lấy tiền xu. Và sau khi giành được bao nhiêu tiền xu, họ sẽ vượt qua các cửa ải nhỏ này. Việc này không liên quan đến Tô Hiểu, hắn không phải đến để tham gia trò chơi này. Thực ra, tồn tại cường đại thật sự ở nơi đây chính là toàn bộ công viên giải trí này. Nếu chưa đạt thành khế ước, hoặc không kích hoạt điều kiện nào đó, công viên giải trí này sẽ không thể làm gì được Tô Hiểu. Thằng hề béo dẫn đường đến gian phòng trong cùng của sảnh trò chơi điện tử. Hắn đẩy một cánh cửa gỗ nhỏ cổ xưa, và trước mắt hắn là một gian phòng được cấu thành từ hài cốt. Gian phòng này khoảng chừng 50 mét vuông, vách tường được tạo thành từ từng chiếc xương đùi chồng lên nhau. Chân nhà là những xương cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những tay xương khô, rậm rạp, chẳng chị. Mặt đất thì được xếp thành một lớp đầu lâu, tất cả đều đặt với đỉnh đầu hướng lên. Ở giữa gian phòng, một chiếc bàn đánh bạc được bày biện. Phía sau bàn là một bộ xương khô, dù là bộ xương, nhưng nó lại rất thành thạo trong việc sáo bài và xếp bài. Mọi động tác đều rất thuần thục. Chính là nơi này, thằng hề béo không nói thêm gì nữa. Ý hắn là, trong tay bộ xương kia có ba khối họa quyển tàn phiến. Wood và Zuyas đều không vội ra tay. Cả hai cảm nhận được sự nguy hiểm của bộ xương kia, có vẻ như đối phương không phải dễ dàng chọc vào. Bộ xương khô lên tiếng, ba vị, cuộc tranh đoạt họa quyển không liên quan gì đến ta. Nhưng, nếu các ngươi muốn thử vận may đánh bạc với ta mấy ván, ta sẽ không cự tuyệt. Bộ xương khô vừa nói xong, liền kéo một ngăn kéo nhỏ từ bàn đánh bạc, lấy ra ba khối họa quyển tàn phiến, rồi ném chúng lên bàn. Không thể nghi ngờ, khô lâu này là một tồn tại mà lực lượng không thể địch lại được. Đối phương biết rõ ác mộng thế giới đang tiến hành công chứng, và nơi đây cũng là nơi đang diễn ra cuộc chiến tranh giành họa quyển. Nếu như các người không hứng thú với việc đánh bạc nhỏ vài ván, thì có thể rời đi, nhưng gần đây, ta lại rất hứng thú với cái tiểu gia hỏa ở đây. Khi nhắc đến tiểu gia hỏa, tôi hiểu đại khái đoán được là đối tượng nào, đó chính là đứa bé nhỏ xíu trong căn nhà đá lớn. Thế còn các ngươi, thái độ như thế nào? Khô Lâu nhìn sang Wood, Wood ngồi xuống, trước bàn đánh bạc, là ma quỷ tộc. Một chuyện thú vị như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua được, cứ chơi vài ván đi. Suyas cũng ngồi xuống, hắn vốn đã quen sống trong hang ổ vẫn diệt tinh của cổ thần, với nhiều tồn tại không thể đối kháng. Vì vậy, hắn đối mặt với tình huống này rất bình tĩnh, không hề nao núng, không hứng thú. Tô Hiểu lắc đầu, tỏ thái độ rõ ràng. Hắn đã nhận biết được thực lực của Khô Lâu này, và kết luận rằng lần này không thể âm thầm động thủ. Vì vậy hắn quyết đoán không tham gia. Đáng tiếc, lại bị diệt pháp giả từ chối. Một diệt pháp giả từng từ chối. Ta đánh bạc nhỏ mấy ván. Chính là Grimilimet, Shillian. Đúng rồi, chính là nữ cường đạo đã cướp đi tiền cược của ta, sau đó bị ta đuổi đi. Khô Lâu hình như đã cười. Tồn tại như hắn, có sự khác biệt lớn. Với ác mộng chi vương, hai phe thực lực không thể của một cấp độ, canh bạc của ta là mạng cược mạng. Hắn nói tiếp, mọi người luôn luôn không trân trọng thời gian của mình, lãng phí sinh mệnh của mình. Hai vị, chúng ta có thể dùng mỗi năm làm một thẻ đánh bạc để cược. Cứ yên tâm, ta có rất nhiều mệnh hồn. Một tấm bài xoay tròn, trôi nổi lên giữa không trung. Mặt sau của tấm bài là một bộ xương khô, còn mặt trước thì trống không. Khi tấm bài bất động giữa không trung, con số bắt đầu xuất hiện trên mặt trước. Con số này đại diện cho mệnh hồn mà bộ xương khô này đã thu được, chính là những mệnh hồn mà nó đã thắng được. Số liệu hiện ra là 1.695.234 năm. Lấy mạng cược mạng, cái đó quá mức đáng sợ rồi, ta không tham gia đâu. Út đem Thâm Uyên Chi Quán đặt lên bàn đánh bạc, trong giọng nói của hắn có chút vẻ trêu chọc. Lấy mạng cược mạng, hắn sao có thể tham gia vào trò chơi ấy? Cử động của Wood có thể nói là vô cùng phóng túng, và bộ xương khô này không phải là một kẻ tầm thường. Nếu như Wood có thể nhân cơ hội này thoát khỏi Thâm Uyên Chi Quán, hắn sẽ trở thành công thần của ma quỷ tộc, bởi vì ma quỷ tộc đã phải gánh chịu sự tai họa từ Thâm Uyên Chi Quán. Nói đến việc chọc cười, diệt pháp giả và thi pháp giả đều thông qua việc mở ra thông đạo Thâm Uyên. Trước khi thông đạo này tan vỡ, họ đã thu được hạt giống hắc phòng thụ. Sau khi ma quỷ tộc mở ra thông đạo Thâm Uyên, họ đã mời được cha về, nhưng điều phiền muộn chính là tên cha này lại là cha dượng và không có gì khác ngoài việc thường xuyên đánh đập bọn họ. Khi Wood lấy Thâm Uyên Chi Quán ra, bộ xương khô sau bàn đánh bạc bất giác cứng người lại. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Wood, bộ xương khô từ trong ngăn kéo bàn đánh bạc lấy ra một chiếc nắp hình nửa tròn màu đen. Dù là màu sắc, hoa văn hay cảm giác, chiếc nắp này đều giống hệt với Thâm Uyên Chi Quán. Tay bộ xương khô run rẩy, đó là sự kích động không giấu nổi. Dù nó là tồn tại ở bậc này, nhưng chiếc nắp này lại mang đến cho nó nỗi lo sợ không nhỏ. Hôm nay, cơ hội thoát khỏi thứ này đã đến, coi như Wood là lão ong tết. Hiện tại cũng đã mê ngốc, đầu óc ong ong không yên. Một khoảnh khắc này, hắn chợt hiểu ra, bọn ma quỷ tộc của hắn mấy trăm năm trước đã mời cha về, nhưng không phải là một cha hoàn chỉnh, chỉ là nửa phần mà thôi. Giờ đây, cha này có cơ hội hoàn chỉnh lại. Chuyện này có phải là bất ngờ hay không? Có phải là kinh hỉ hay không? Nếu để Thâm Uyên Chi Quán hoàn chỉnh lại, liệu nó có thể gây ra họa lớn, khiến con người phải nghi ngờ về sinh mệnh không? Wood xác định, nếu Thâm Uyên Chi Quán trở thành hoàn chỉnh, thì không chỉ không tốt, mà ngược lại, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bộ xương khô ngồi đối diện, nhìn thẳng vào Wood, không khí, trong phòng, như bị đóng băng. Suyas ngay lập tức đứng lên, bước lùi sang một bên, không muốn dính dáng gì đến Thâm Uyên Chi Quán. Wood lấy ra một khối hư ảnh mắt, cơ giấy nửa trong suốt. Khi vật này xuất hiện, động sát nhãn bị Wood cưỡng ép triệu hoán. Dù áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia có quyền sử dụng động sát nhãn, nhưng đây là vật phẩm thuộc về hư không chi thụ. Wood có biện pháp cưỡng chế triệu hồi nó trong nửa giờ. Khi động sát nhãn được kích hoạt, cảnh tượng trong phòng xương lập tức truyền đến màn ảnh lớn của đấu kỹ trường. Trên khán đài hình vòng của đấu kỹ trường, hình ảnh vừa thay đổi khiến khán giả đang cười ổ lên, nhưng lại cảm thấy có chút mất hứng. Họ tưởng rằng đang thưởng thức trận chiến giữa mèo và chó, nhưng sau đó Moi làm trọng tài lại bị Benny kéo lại, cắn tóc. Ai? Sao lại đổi địa điểm rồi? Một khán giả thắc mắc, nhưng điều quan trọng là Zuyas, Wood, Diakuya, bọn họ vẫn còn ở trong thế giới ác mộng, và khô lâu kia, thứ đó, quả thật không dễ chọc vào. Đây là một trận canh bạc, thẻ đánh bạc là một chiếc bình gốm đen, có nắp, không nhìn ra đặc điểm gì đặc biệt, không đúng. Hình như đây, chính là Thâm Uyên, chi quán của ma quỷ tộc, khán giả bàn tán sôi nổi, khu ngồi của ma quỷ tộc, khi thấy Wood bước ra sân, bầu không khí ở đây càng thêm náo nhiệt. Nhưng rất nhanh, không khí tại chỗ ngồi này liền trở nên yên tĩnh lạ thường, phần phật, ma quỷ tộc khán giả đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào màn hình lớn trên sân. Tất cả đều nhìn thấy chiếc nắp gốm đen, hình nửa vòng tròn trên bàn đánh bạc, trong phòng xương của ác mộng thế giới. Wood chăm chú nhìn khô lâu đối diện. Hắn biết, cơ hội thoát khỏi Thâm Uyên, chi quán đã đến. Theo quy tắc của trận đánh bạc này, người thắng sẽ lấy đi tất cả. Nói cách khác, lần này hắn nhất định phải thua, chỉ có thua, hắn mới có thể thoát khỏi vật chướng ngại của ma quỷ tộc đã đeo bám hắn suốt mấy trăm năm. Đã bao lâu rồi, hắn không cảm nhận được sự khẩn trương như lúc này, thậm chí còn có chút hưng phấn và vui vẻ. Khô lâu đặt một sấp bài lên bàn, một tay xương khác đẩy nắp gốm đen ra trước. Thấy vậy, Wood cũng đẩy Thâm Uyên chi quán lên, hắn cẩn thận quan sát bản thân, không cảm thấy có bất kỳ sự nhiễu loạn nào. Điều này chứng tỏ Thâm Uyên chi quán không phản đối trận canh bạc này. Quy tắc trận này rất đơn giản, Wood và Khô Lâu sẽ rút một lá bài, người nào có lá bài lớn hơn sẽ thắng. Wood và Khô Lâu cùng lúc rút bài, dùng ngón tay đặt bài lên bàn đánh bạc, đồng thời triển khai ngay lập tức, không chút dây dưa dài dòng, ngắn gọn, đầy kích thích và chí mạng. Hai quân bài lật lên, Khô Lâu có dâu chín, còn Wood có cơ năm, Khô Lâu thắng. Lạch cạch một tiếng, nắp của Thâm Uyên chi quán tự động đóng lại. Thâm Uyên chi quán khôi phục nguyên vẹn, rồi tự động trượt về phía Khô Lâu. Ta thua, nhưng cũng coi như đã thắng. Wood cười, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, vui sướng tột cùng. Vậy sao, người thắng sao, ai quy định bài chỉ có một mặt thôi. Khô Lâu dùng ngón tay chống lên quân dâu chín trên bàn, rồi lật nó qua. Thật bất ngờ, mặt sau lại là một quân bài bốn đét. Đây là loại bài hai mặt. Một mặt là mặt bài thông thường, mặt kia là mặt bài ẩn giấu. Loại bài này rất hiếm. Khô Lâu cũng không rõ có bao nhiêu quân như vậy, tuy rất mạnh mẽ. Nhưng Khô Lâu là một con bạc, vì thế nó mới rơi vào kết cục này. Là một con bạc thuần túy, canh bạc mà nó quản lý rất công bằng. Chỉ có một số quy tắc đặc thù nhằm tăng cường cảm giác căng thẳng trong cuộc chơi. Thấy vậy, Wood bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chỉ mấy giây sau, ánh sáng trong mắt hắn ngưng tụ lại, rồi nói, người rất cường đại, cũng rất cổ xưa. Tuy vậy, lợi dụng trí tuệ hiện tại của bản thân, đem mọi thứ làm đến tận cùng, đó là quy tắc của ma quỷ tộc ta, tồn tại, cổ xưa như người. Ta vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy, người thắng rồi, nhưng ngươi cũng thua. Wood lật lại mặt bài trên bàn đánh bạc trước mặt. Hắn từ cơ năm biến thành Big Ba. Đây là quân bài nhỏ nhất, vị tồn tại cường đại này. Ta, ma quỷ tộc, kính lễ, Thâm Uyên chi quán, mời nhận lấy, đồng diễm. Trong mắt, Wood chuyển thành màu u lục. Hắn cười, hư không, trong mau đấu kỹ trường. Wood thua, Thâm Uyên chi quán đổi chủ. Đám ma quỷ tộc, nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn. Có người thì co ro ngồi trên ghế, có người lại cười lớn, có kẻ thì một tay che mặt. Bả vai run lên không ngừng, Thâm Uyên chi quán, rốt cuộc đã bị đẩy ra ngoài. Trong phòng xương, Tô Hiểu chỉ đứng ngoài quan sát ván bạc, tham gia vào canh bạc này, đúng là có khả năng đạt được ba khối họa quyền tàn phiến. Nhưng hắn không biết liệu canh bạc này có gian lận hay không, với tính nghiêm túc của bộ xương khô đối với canh bạc. Thì ván này 89 phần 10 là dựa vào vận khí, theo Tô Hiểu, nếu dựa vào vận khí thì đồng nghĩa với việc không đáng tin cậy, vận may không tốt, xui xẻo, nhất định thua, vậy nên hắn quyết định không tham gia vào canh bạc. và cuối cùng, hắn đã thắng. Trận canh bạc này, chắc chắn sẽ thua, tôi hiểu, đương nhiên, sẽ không tham gia, còn về thăm Nguyên Chi Quán. Hắn hoàn toàn không muốn đụng vào, càng không muốn dính dáng đến thứ này, một chút nào, nhìn qua biểu hiện của Wood vừa rồi. Thứ này, chính là một cái hồ sâu, là cơ hội mà ma quỷ tộc mở ra, để thông qua thâm uyên, thu về lợi lộc. Nếu đây là bảo vật, thì ma quỷ tộc sẽ để Wood mang theo, trên người, hay sao? Câu trả lời là không thể nào. Thứ này, 8/9, là thứ đã gây họa cho ma quỷ tộc từ lâu. Lần này, Wood mang theo, nó chỉ là muốn thử xem có cơ hội nào để tặng cho người khác hoặc vứt bỏ nó. Hiện tại, đối phương đã thành công. Nghĩ đến những điều này, tôi hiểu càng thêm quyết tâm tránh xa thâm, Nguyên Chi Quán, đồ vật mà ma quỷ tộc đã phải chịu họa mấy trăm năm, mà không có cách nào giải quyết, thì làm sao hắn có thể tìm ra biện pháp nào hay ho được, biến nguy hiểm thành kỳ ngộ sao? Hắn cảm thấy đó là điều không thể. Theo tôi hiểu, nếu như hắn có được thâm Nguyên Chi Quán, dù cho không bị nguy hiểm, cũng chẳng có gì tốt đẹp. Canh bạc tiếp tục. Khô Lâu tuy thắng được thâm Nguyên Chi Quán, nhưng nó bình tĩnh thù lại, nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Nó là một con bạc thuần túy, đã từng mất đi rất nhiều đồ vật quý giá, kể cả những người thân, đồng tộc, những người cùng nó chia sẻ hoạn nạn, thân thể của chính nó và 2/3 linh hồn của mình. Chính vì vậy, Khô Lâu đã chết lặng. Nó không còn cảm thấy đau đớn khi thua nữa. Vòng thứ hai của canh bạc bắt đầu. Vòng này yêu cầu rút 3 lá, họa quyển tàn phiến. Không chỉ Wood tham gia, Zuyas cũng tham gia. Tôi hiểu quay người, hướng về phía ngoài phòng xương đi tới. Hắn định đi đến một nơi khác, xem thử có thể tìm được tiểu gia hỏa nào đó. Tôi hiểu vừa rời khỏi phòng xương, bước vào sảnh game điện tử, liền thấy thằng hề béo đang nói chuyện với một lão đầu. Đối phương liên tục gật đầu. Saku, Saku là danh xưng của thằng hề béo. Khi nghe tôi hiểu gọi tên mình, thằng hề béo vội vàng bước nhanh tới. Thực ra, hắn đã sớm muốn bỏ chạy, nhưng chạy trốn cần có thời gian chuẩn bị. Chuyện gì? Thằng hề béo không tỏ ra khúm núm. Ta muốn cây, côn gỗ của học giả. Cái gì? Thằng hề béo ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Không phải, người nhặt được sao? Vậy được rồi, tôi hiểu không muốn giao thiệp vật lý. Bởi vì, trước đây hắn đã từng sướng mặt đỏ. Thằng hề béo ít nhiều cũng có chút cảm kích. Đại khái là như vậy, nhưng tôi hiểu không chắc chắn. Vì vậy, hắn chuẩn bị thử một chút. Tôi hiểu bước đi một bước, rồi hai bước, ba bước, bốn bước, rồi dừng lại. Thằng hề béo vẫn không gọi lại. Cũng không nói côn gỗ học giả ở đâu. Tôi hiểu xác định côn gỗ học giả ở trong công viên giải trí. Khi trước, lúc hắn thấy nhà đá lớn, hắn đã biết chắc chắn điều này. Gia cừ, ngươi vừa rồi nên nói rồi, thật ra ta biết côn gỗ học giả ở đâu. Bây giờ, ngươi cứ nói, cho ta nghe, ngươi biết côn gỗ học giả ở đâu. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn thằng hề béo. Hắn không tin rằng, mình không thể làm cho thằng hề béo. Chi Yên báo đáp, hôm nay, dù có phải đánh hắn thành cây côn, Tô Hiểu cũng phải đạt được mục đích. Ai, thằng hề béo càng lúc càng nghi hoặc. Tô Hiểu nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn chuẩn bị bắt đầu giao thiệp vật lý. À, à, ta nhớ ra rồi, đúng, một tháng trước, sau khi ngôi nhà đá lớn kia rơi xuống, ta thực sự đã tìm thấy cây côn gỗ trong ngăn tối của tường sau ngôi nhà đá. Nguyên lại ngươi nói, chính là thứ này. À, ha ha, vậy đi lấy đi, ta sẽ đi lấy ngay. Thằng hề béo chạy chậm ra phòng chứa đồ. Nguyên nhân là, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức khiến hắn sởn gai ốc. Huyết khí đó, không biết, phải giết bao nhiêu vạn vạn người mới có thể tạo ra được. Sau một lúc, thằng hề béo mang theo cây côn gỗ quay lại. Cây côn dài khoảng 1m3, phần trên to dưới nhỏ, vần gỗ sắn ốc cuộn tròn trên bề mặt. Tô Hiểu cầm theo cây côn gỗ, bước ra ngoài, đi bộ khoảng 10 mấy phút, qua con đường nhỏ giữa những bãi cỏ. Sau màn đêm, hắn nhìn thấy ngôi nhà đá lớn lần trước, mái nhà hình chữ nhân. Tường ngoài bằng nham thạch có dấu vết hỏa tan, dáng dấp, giống như ngọn nến lửa tan chảy. Tôi hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, gặp rất nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, trừ khi là những công trình có ý nghĩa đặc biệt. Bằng không, dù có xây dựng lại hùng vĩ hay xa hoa đến mấy, hắn cũng sẽ không nhớ được. Tuy nhiên, ngôi nhà đá lớn bình thường phía trước kia lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tô Hiểu, bởi vì nơi đó đã che chở hắn, giúp hắn tránh khỏi ánh nắng của Thái Dương. Ban đầu, nhà quà có vẻ không có gì, nhưng nếu đó là thánh địa Chi Li Áp Thái Dương đốt rọi, thì sao? Ánh mặt trời ở đó có thể thiêu đốt con người thành một đống vật chết tan chảy như ngọn nến. Tô Hiểu dừng lại trước cửa chính của ngôi nhà đá lớn, đưa tay đặt lên bức tường bên cạnh. Dù nơi đây không phải là thánh địa Chi Li Áp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mặt trời nóng rực từ bức tường này. Hắn bước vào trong nhà đá. Bên trong chỉ toàn là những vật mục nát, hóa thành cho bụi chất đống ở các góc tường. Chỉ có một chiếc bàn dài, bằng kim loại, dựa vào tường, còn giữ nguyên hình dáng hoàn chỉnh. Tô Hiểu tiến đến chiếc bàn kim loại ấy, và bắt đầu pha chế Thái Dương dược tề. Tiến đến gần bức tường phía trong, hắn thấy một mảng tường đen kịt. Trên đó có một chiếc khay đá màu đen, gắn cách mặt đất khoảng 1m2. Khay đá trống không, không có vật gì bên trong. Tô Hiểu đặt tay lên khay đá, đô đô, cô cô. Một âm thanh trong trẻo từ sau bức tường phát ra. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu dùng cây côn gỗ học giả trong tay, gõ lên khay đá. Bà, một cỗ chấn động kèm theo ánh sáng trắng khuếch tán ra, nhắc nhở, ngươi đã đánh thức, đô đô cô cô, ngươi có thể tiến hành giao dịch thân thiện với. Đô đô cô cô, đô đô cô cô, là đơn vị thân thiện của chỉ thế giới, nhắc nhở, bởi vì mị lực thuộc tính của liệp sát giả quá thấp, là 9 điểm. Đô đô cô cô, cự tuyệt giao dịch với ngươi, nhắc nhở, bởi vì mị lực thuộc tính của liệp sát giả là 9 điểm. Đô đô cô cô, cảm thấy ngươi vô cùng đáng sợ. Thấy được những nhắc nhở này, Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt. Lúc trước hắn đã nghi ngờ đô đô cô cô chỉ là một ký túc trong thánh địa Chi Li Áp, mà giờ đây nhìn tình hình hiện tại quả thật là như vậy. Đô đô cô cô thậm chí có thể ký khế ước với hư không chi thụ, giống như lão thái bà bán nước, lão nhân mù mắt, hay những nấm hiền giả cổ xưa tồn tại. Tô Hiểu từng giao dịch với đô đô cô cô một lần, giao dịch với nó thật thú vị, nó muốn cái gì cũng được, sau đó sẽ đáp lễ bằng linh hồn kết tinh, hoặc các vật phẩm hiếm có khác. Lần trước, Tô Hiểu đã kiếm lời một khoản khi giao dịch với đô đô cô cô. Điều quan trọng hơn cả là đô đô đô, cô cô có thể cung cấp các trạng thái buff. Lẽ ra, sau khi Tô Hiểu đã giao dịch với đồ đồ cô một lần, nó sẽ không từ chối lần giao dịch thứ hai. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi mị lực thuộc tính của Tô Hiểu không giảm xuống. Lần trước khi giao dịch với đồ đồ cô, mị lực thuộc tính của Tô Hiểu là một điểm. Điều này khiến đồ đồ cô rất sợ hãi, nó cảm thấy đây là một tiểu gia hỏa rất yếu đuối. Hiện tại, mị lực thuộc tính của Tô Hiểu đã là 9 điểm, cộng thêm huyết khí gần đây, hắn vừa tăng lên. Hiện tại đứng ở đó, ngay cả ác linh bình thường, đi qua gần hắn cũng đều phải run rẩy. Lưu ý, không phải là u linh, mà là ác linh, với lý trí hỗn loạn. Tô Hiểu, lấy ra nhiên thiêu chi tâm, đạo cụ cấp sử thi, đặt nó vào trong khay đá cố định trên bức tường, rồi dùng côn gỗ học giả trong tay gõ vào khay đá. Người xấu, xấu xấu xấu. Thanh âm trong trẻo từ trong tường truyền ra, rồi sau đó, vài bàn tay xương nhỏ màu trắng mờ thò ra từ mặt tường. Những bàn tay này rất nhỏ, gần giống kích thước tay của Hải Nhi, đồ đồ cô cô. Những bàn tay xương nhỏ này, nâng lên nhiên thiêu chi tâm, đạo cụ cấp sử thi, có ý muốn ném đi, nhưng lại không dám, chỉ đặt vật ấy lên mép khay đá. Ý tứ rất rõ ràng, là không muốn giao dịch với Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu lại đôi mắt, những bàn tay xương nhỏ của đô đô cô liền vội vàng rụt trở lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, làm ra tư thế sẵn sàng rút đao, thân thân thân, thân thân thân, thanh âm trong trẻo lại vang lên từ trong mặt tường, nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân bất khả kháng, đô đô cô đã đồng ý cùng ngươi tiến hành giao dịch, chỉ có thể nói, đô đô cô quả thực rất dễ bị dọa. Vừa thấy nguy hiểm liền nhát, màn đêm tối tăm, u ám, đó là đô đô cô cô, đang nhắc nhở, nó muốn gì, nhìn như là muốn đồ vật màu đen, nhưng thực ra là muốn vật phẩm có tính ám đặc. Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ, chứa vật chất hắc ám, đặt lên trên khay đá, lập tức, những bàn tay xương nhỏ thò ra, bắt lấy bình nhỏ chứa vật chất hắc ám, rồi ném sang một góc tường. Một bàn tay xương nhỏ chìm xuống cạnh biên giới khay đá, thò ra ngoài, khẽ nắm lấy Tô Hiểu áo quần. Xấu, xấu, xấu, không được đụng vào. Đồ Đồ Cô có ý nói rằng, nó cho rằng vật chất hắc ám là thứ xấu. Nó không chỉ không muốn lấy, mà còn muốn nói cho Tô Hiểu đừng đụng vào. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi từ trong không gian chứa đựng lấy ra, biến vạn thâm nguyên năng lượng ngưng kết thể, tàn phiến, đặt vật ấy lên khay đá. Đây là vật mà hắn đã xử lý sạch sẽ trước đó, từ thế giới trước, sau khi tiêu diệt S-173, chuông tai ách mới có được. Vèo một cái, Đồ Đồ cô dùng mấy tay xương nhỏ trắng muốt, nhanh chóng bắt lấy, biến vạn thâm uyên, năng lượng ngừng kết thể, tàn phiến, dường như sợ chậm trễ, Tô Hiểu sẽ không cho nó vật này nữa. Thân, từ trong tường lại chuyển ra âm thanh, trong trẻo của Đô Đô Cô Cô. Nó có vẻ rất hài lòng với vật phẩm, vừa nhận được. Ngay lập tức, Đô Đô cô đáp lễ lại, đinh, đinh, đinh, trọn vẹn 5 khối, linh hồn tinh hạch, rơi vào trong khay đá. 2 giây sau, Đô Đô cô có vẻ cảm thấy chưa đủ. Lại một viên, linh hồn tinh hạch, từ trong bức tường chui ra, và rơi vào khay đá, tổng cộng là 6 khối. Linh hồn tinh hạch, lần này thật là một vụ giao dịch lớn. Theo kinh nghiệm trước, Đô Đô cô sẽ tiếp tục đưa yêu cầu, cho đến khi đạt đến một hạn mức cao nhất nào đó. Mỗi lần giao dịch với Đô Đô cô đều có một hạn mức tối đa. Khi gần đạt đến hạn mức ấy, Đô Đô cô, con tiểu gia hỏa thiện lương này, sẽ dùng thủ thế đặc biệt để nhắc nhở. Nếu như ép buộc nó tiếp tục giao dịch, nó sẽ rất thương tâm. Một khi giao dịch đã bắt đầu, Đô Đô cô không thể tự mình dừng lại, nó chỉ có thể bị ép tiếp tục mà thôi. Khi giao dịch với Đô Đô cô vượt qua hạn mức cao nhất, sẽ mang đến vận rủi, thuộc tính may mắn, vĩnh viễn bị hạ thấp. Lần này, tôi hiểu giao dịch với Đô Đô cô, khoảng cách đạt đến hạn mức cao nhất còn chưa đủ. Tôi hiểu nhận ra rằng, hạn mức cao nhất này dường như sẽ được làm mới sau mỗi khoảng thời gian nhất định. Hoặc có thể ở các thế giới khác, hạn mức giao dịch cao nhất sẽ được làm mới. Nếu không phải như vậy, thì lần trước hắn cùng Đô Đô, cô đã giao dịch đến hạn mức cao nhất. Lần này có lẽ sẽ không thể giao dịch tiếp. Hiện tại, vẫn chưa đạt đến hạn mức cao nhất. Nhưng trước khi tiếp tục giao dịch, tôi hiểu cần phải xác định xem Đô Đô cô còn sở hữu năng lực gì khác không. Hắn dùng côn gỗ học giả trong tay, gõ 2 cái vào khay đá. Tay tay tay, bát tay tay, Đô Đô cô đưa tay xương nhỏ, chỉ về phía tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay lên khay đá, và Đô Đô cô nắm lấy tay, hắn bằng mấy ngón tay xương nhỏ, cảm giác tay xương hơi lạnh, nhắc nhở, người đạt được Đô Đô cô buff chúc phúc, thuộc tính may mắn của người, tạm thời tăng lên 6 điểm. Liên tục trong 12 giờ, người đạt được Đô Đô cô lần 2 buff chúc phúc, người chân thực lực lượng. Nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tạm, thời tăng lên 5 điểm, AB lớn nhất cộng 15%, hiệu quả liên tục trong 12 giờ. Bởi vì ngươi cùng Đô Đô cô đã đạt thành giao dịch, ngươi đã lấy ra vật phẩm, để Đô Đô Đô cô cảm nhận được sự khẳng khái của ngươi. Khi hai loại bóp chúc phúc này kết thúc, ngươi có thể trở lại nơi đây để nhận lại chúc phúc một lần nữa, hoặc nếu ngươi vô tình gặp lại Đô Đô cô ở khu vực khác, ngươi cũng có thể nhận được bóp chúc phúc lần nữa. Trong nhà đá lớn, Tô Hiểu cảm nhận được trạng thái bóp mà Đô Đô cô gia trì cho mình. Cảm giác này khác hẳn với trạng thái bóp của hệ trị liệu. Phần lớn trạng thái bóp thuộc hệ trị liệu đều có xu hướng thuộc tính thánh hoặc sinh mệnh. Còn Đô Đô cô lại thiên về vô thuộc tính, khiến cho trạng thái bóp mà nó gia trì không hề có tính bài xích tên. Đúng vậy, trạng thái bóp cũng có thể có tính bài xích, ví dụ như đối với những kẻ sở hữu ám đặc tính. Khi nhận được trạng thái buff thuộc quang thuộc tính, họ sẽ không những không nhận được lợi ích từ buff, mà còn có thể bị debuff. Đô đô cô dùng ngón tay xương, nhỏ gõ gõ lên khay đá. Y muốn nói rằng, nó không có yêu cầu gì đặc biệt trong tình huống này. Tôi hiểu, có thể tiếp tục giao dịch với Đô Đô cô cô. Vấn đề là liệu có thể kiếm được thứ gì từ nó hay không. Nếu Đô Đô cô yêu cầu vật phẩm, nó sẽ trả lại một món quà đáp lễ rất có giá trị, còn nếu chỉ là trao đổi bình thường, quà đáp lễ của nó có thể không xác định được, thậm chí có lúc còn có thể bị thiệt. Nếu trao đổi không bị thiệt, tôi hiểu sẽ không quan tâm, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu trao đổi dẫn đến việc bị thiệt hại, hắn vẫn có thể đổi lại được. Ví dụ, nếu tôi hiểu đưa ra vật phẩm A để đổi lấy vật phẩm C, mà vật phẩm C lại gây thiếu máu cho hắn, hắn có thể dùng vật phẩm C để đổi lại vật phẩm A. Tuy nhiên, sau đó, hắn sẽ phải ném cho Dodoko, cô một khối linh hồn kết tinh, tiểu, nếu không thì nó sẽ trốn đi tự bế. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra không gian chứa đựng của mình, tìm kiếm những vật phẩm có thể bị đào thải. Hắn đem những vật phẩm này đặt lên khay đá. Tô Hiểu cảm thấy rằng Dodoko như một tiểu gia hỏa chuyên thu nhận phế phẩm. Tô Hiểu lấy ra tổng cộng những vật phẩm sau: nhiên thiêu chi tâm, nước gội đầu nhân 2 bình, vận mệnh thoi vàng, nước hoa nhân 1 bình, thủy tinh trang sức, thần linh năng lượng ngưu kết thể, đồng hồ nổi tiếng nhiên 5 khối, mang mạo hiểm đoàn, nào đó logo, linh hồn ngưng kết thể ấm áp thèn trang, bố bố uông tượng gỗ, a mỗi tượng gỗ, bà hà tượng gỗ, bê nhỉ tượng gỗ. Trong số những vật phẩm này, thần linh năng lượng ngưng kết thể là Tô Hiểu thu được khi ở trong nguyên thần hương. Hắn đã thu thập được không ít, nhưng trước đây đều dùng để nâng cấp thần tài. Nhẫn trưởng thành trị hiện tại chỉ còn lại 1 khối. Còn về thần tài, nhẫn, trang bị này hiện nay thiếu không phải là bản nguyên năng lượng của ác thần sau khi chết, mà là thứ khác. Một đống vật phẩm được bày ra. Dodoko, cô liền lấy đi trước tiên. Vận mệnh thoi vào. Đây là thứ mà Tô Hiểu đã giết thế giới chi tử trong diễn sinh thế giới để đạt được. Thời gian đã qua rất lâu, hắn vẫn luôn cho rằng đây là thứ tốt, nên mới không đổi nó thành một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nhìn hiện tại, có lẽ còn không bằng lúc trước đổi đi. Ao ao một tiếng, một đống lớn linh hồn, tiền rơi xuống trên khay đá. Thấy những linh hồn tiền này, Tô Hiểu đã xác định một chuyện. Dodoko thật đã ký kết khế ước với không chi thụ, và đó chính là chuyện gần đây. Tô Hiểu xác định như vậy, vì lần trước khi giao dịch với Dodoko, đối phương còn dùng thô chí linh hồn ngưng kết vật, làm tiền tệ, vật này có thể trao đổi thành linh hồn tiền trong luân hồi nhạc viên. Còn lần này, Dodoko đã trực tiếp lấy ra linh hồn tiền, ngươi đạt được 853 mai linh hồn tiền. Thấy được số lượng linh hồn tiền, Tô Hiểu cảm thấy lần này giao dịch không hẳn là có đời. Đúng lúc này, hai tay siêu nhỏ của Dodoko từ trong bức tường thò ra, một tay cầm 2 khối họa quyền tàn phiến, tay còn lại cầm 1 khối bá chủ tinh phách. Dodoko nhấc tay xương nhỏ bên trái lên, trong tay đó là họa quyền tàn phiến, sau đó nó lại nhấc tay xương nhỏ bên phải, nâng bá chủ tinh phách lên một chút. Đây là sự lựa chọn, là chọn 2 khối họa quyền tàn phiến hay là bá chủ tinh phách. Dodoko có phần tùy hứng. Nó đương nhiên hiểu rõ giá trị của các vật phẩm, nhưng nếu gặp phải đồ vật mà nó thích, cơ chế đánh giá này liền có thể bị lệch đi. Cụ thể Dodoko thích gì, tôi hiểu không rõ lắm, nhưng vừa rồi, hắn đã lấy ra một đống vật phẩm, giấy rút đều được đặt vào trong một túi. Nếu Caesar gặp phải Dodoko trong giao dịch này, hắn ta có thể sẽ thu tất cả vào trong khay đá mà không suy nghĩ. Đến lúc đó, Dodoko sẽ phải trả giá. Trước đây, Tô Hiểu đương nhiên sẽ chọn tất cả những gì có thể, vì hắn biết sau này có thể sẽ gặp lại Dodoko. Loại giao dịch này, mọi thứ đều có thể thu nhận, hắn chỉ từng gặp qua trong lần giao dịch với Dodoko này mà thôi. Họa quyển tàn phiến hiện tại có lợi nhất, nhưng bá chủ tinh phách mà Dodoko đưa ra lại quá lớn, không thể bỏ qua. Bá chủ tinh phách không phân chia phẩm cấp, nhưng điều này không có nghĩa là nó không có sự khác biệt về giá trị. 3 khối bá chủ tinh phách có thể đổi lấy một món trang bị cấp bá chủ trong luân hồi nhạc viên, và giá trị trang bị cấp bá chủ sẽ được xác định dựa vào tổng kích thước của 3 khối bá chủ tinh phách này. Việc tiêu diệt sinh vật bá chủ cấp 1 và sinh vật bá chủ cấp 8 sẽ mang lại lượng bá chủ tinh phách khác nhau. Sự chênh lệch này rất lớn. Bá chủ tinh phách cấp thấp chỉ có kích thước bằng hạt đậu nành, Tôi hiểu trước kia, khi tiêu diệt sinh vật bá chủ cấp 7, thu được, bá chủ tinh phách, chỉ có kích thước bằng quả trứng gà. Lúc này, Dodoko lấy ra khối, bá chủ tinh phách, có kích thước chừng nắm tay. Sau khi hoàn thành giao dịch này, tôi hiểu không còn để tâm đến kích thước của bá chủ tinh phách nữa, tránh cho bản thân phải phiền muộn. Hắn cầm hai khối, họa quyển tàn phiến, có tính chất giống như vải vóc mềm, rồi giấu cây côn gỗ học, giả vào ngăn tối trên bức tường của nhà đá lớn. Sau đó, hắn quay người, hướng ra ngoài nhà đá lớn mà đi. Côn gỗ học giả không thể rời khỏi nhà đá lớn quá xa. Thánh địa Chiliad, nơi mà những thôn dân bị tiêu diệt một cách thảm khốc, đã chứng minh điều này. Có thể nói, thằng hề béo vận khí khá tốt, khi không mang cây côn gỗ học giả đi quá xa. Nếu không, kết quả của hắn sẽ cực kỳ thảm hại đến mức không khác gì cái chết. Dodoko tuy không đáng sợ, cũng không có sức chiến đấu, nhưng nhà đá lớn này lại là một vật rất khủng bố, đầy sự kinh hãi và vô thức. Dù vậy, nếu không chọc vào nó, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi Tô Hiểu muốn rời đi, trong tường vang lên tiếng của Dodoko. Dodoko, trong lúc hắn tiến lên, quay lưng lại với Dodoko. Hắn giơ tay lên ra hiệu, rồi bước ra khỏi nhà đá lớn. Dodo, thanh âm của Dodoko có chút mất mát, mấy cái tay xương nhỏ của nó rủ xuống. Một lát sau, những cái tay xương ấy lại co lại vào trong bức tường, trong nhà đá lớn, những hạt sáng trắng muốt tỏa ra, rồi dần biến mất. Khi ra khỏi nhà đá lớn, Tô Hiểu hướng về phía sảnh kia điện tử mà đi. Thế giới ác mộng này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nơi đây như một chỗ nối tiếp các thời đại khác nhau, mặc dù có thể nói là nối tiếp, nhưng thực tế lại giống như đang được khâu lại với nhau. Không chỉ là công viên giải trí này, mà toàn bộ ác mộng thế giới đều mang đến cho người ta cảm giác như vậy. Khi Tô Hiểu bước vào phòng xương, hắn bất ngờ thấy Zuyas chỉ mặc mỗi quần lót. Hắn không cần hỏi cũng hiểu, Zuyas đã thua rất thảm. Canh bạc vừa kết thúc, khô lâu con bạc đặt một khối họa quyển tàn phiến lên bàn đánh bạc. Quang ảnh trước mắt Tô Hiểu mơ hồ một lúc, khi tầm nhìn của hắn khôi phục, hắn đã đứng trên một mảnh cỏ, phía trước là cửa sau của công viên giải trí đã mở ra. Mấy phút sau, Wood và Zuyas từ phía sau bước tới. Zuyas đã mặc lại bộ trưởng bào thần chức giả nguyên bản. Hắn vừa thua thảm như vậy, có lẽ là đã hợp tác với Wood, cố tình để thua như vậy. Zuyas có thu hoạch gì? Tô Hiểu không rõ ràng. Nhưng Wood thì rõ ràng, tâm trạng rất tốt, đột nhiên mất đi thâm uyên chi quán. Hắn có chút không quen, mặc dù trong miệng Wood nói vậy, nhưng ngữ khí lại mang theo một nụ cười, mà chỉ cần là người nào đó, nghe qua cũng có thể cảm nhận được. Công viên giải trí phía sau chính là ách mộng trấn. Chúng ta nhất định phải giết chết ác mộng chi vương, bởi thế giới này hình như đã bị phong bế. Nếu không tiêu diệt ác mộng chi vương, chúng ta sẽ không thể rời đi. Zuyas đi ở phía trước nhất, trong tiểu đội ba người, Zuyas có sinh tồn lực mạnh mẽ nhất, xứng đáng với vị trí dẫn đầu. Dù sao hắn cũng có năng lực thuộc hệ cổ thần. Ra khỏi cửa công viên giải trí, tiếng quạ kêu từ trên trời truyền đến. Tôi hiểu ngậm đầu nhìn, thấy con quạ có đôi mắt đỏ tươi, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Tôi hiểu đi theo một con đường đá vụn, tiến lên trước mấy trăm mét, đột nhiên, tiếng chuông từ phía trước vang lên, đương, đương. Nhưng những tiếng chuông ngân dài, trong khi sương mù từ từ tan đi, phủ kiến trúc cao vút xuất hiện trước mắt. Những công trình này đều mang phong cách kiến trúc Gothic, với các tháp nhọn cao vút, cửa vòm nhọn, cửa sổ lớn, cửa sổ hoa thủy tinh, trụ chống vòng cung và các trụ cột thon dài. Đây chính là ách mộng trấn, một vòng trăng tím treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng xuống những kiến trúc san sát phía dưới, khiến chúng bị nhuộm thành một màu đen cổ xưa. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này thật đen tối, nặng nề, như thể bị áp chế, và giống hệt với những gì đã thấy trong ác mộng họa. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào ách mộng trấn, sau khi đánh bại hoặc tiêu diệt ác mộng chi vương và cướp được họa quyển tàn phiến, phần lớn các khu vực trong ác mộng thế giới sẽ tan vỡ. Khi đó, ngươi sẽ thoát khỏi ác mộng thế giới và trở về chủ họa thế giới. Nhắc nhở, đại kỵ sĩ từ cổ thành hiện đang có mặt tại ách mộng trấn, ngươi có thể thử liên kết với đại kỵ sĩ để hiệp lực chiến đấu với ác mộng chi vương. Nhắc nhở, đại kỵ sĩ đến từ thế giới lý họa khác. Đại kỵ sĩ là đơn vị chiến lược cao của họa quyền thế giới. Nhắc nhở, việc hợp tác với đại kỵ sĩ có độ khó khá cao, nhưng nếu thành công, đại kỵ sĩ sẽ đặt niềm tin vào ngươi, cùng ngươi đối phó với ác mộng chi vương. Sau khi chiến thắng, ngươi cần phân chia chiến lợi phẩm, bao gồm họa quyền tàn phiến, cho đại kỵ sĩ 1/3. Nếu ngươi thất bại, đại kỵ sĩ sẽ hy sinh để bảo vệ ngươi rút lui, và mở ra họa chi môn phi. Cánh cửa này có khả năng dẫn ngươi đến thế giới lý họa, cổ thành, và một khả năng nhỏ có thể mở ra lối vào chủ họa thế giới. Mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của đại kỵ sĩ, nhưng đại kỵ sĩ không thể trở về tay không. Họ phải hy sinh hoặc mang lại hy vọng. Tô Hiểu đóng kín nhắc nhở, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục, có liên hợp đại kỵ sĩ hay không còn phải dựa vào tình hình cụ thể tại Ách Mộng Trấn. Hơn nữa, có thể gặp được đại kỵ sĩ hay không cũng chưa chắc chắn, nếu như ác mộng chi vương mạnh đến mức vượt quá bình thường. Việc liên hợp với đại kỵ sĩ sẽ là một lựa chọn không tồi. Sau khi chiến thắng ác mộng chi vương, đạt được 1/3, họa quyển tàn phiến, tuy không phải ít, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa quên, hiện tại Wood và Zuyas đang hợp tác với hắn. Sau chiến thắng, hai người này sẽ trở thành kẻ thù, họ sẽ cùng hắn tranh đoạt họa quyển tàn phiến. Luân hồi nhạc viên luôn luôn cung cấp, nhắc nhở chính xác, do đó, phẩm cách của đại kỵ sĩ không thể nghi ngờ. Từ những gì vừa rồi, Tô Hiểu có thể đoán ra đại kỵ sĩ là những kẻ như thế nào. Đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, nhưng một khi hợp tác thì sẽ không còn nghi ngờ, càng không có chuyện đâm dao sau lưng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liếc mắt nhìn Wood và Zuyas, hai đồng đội này tuy là những người đáng tin, nhưng lại là cao thủ trong việc đâm lưng. Họ thường rất đáng tin cậy, nhưng đến lúc tranh giành quyền lợi, họ càng đáng sợ gấp bội. Biakuya, sao ta lại có cảm giác ngươi đang nghĩ tới việc đâm ta một đao sau lưng, hay là chỉ là ảo giác của ta? Zuyas bỗng nhiên lên tiếng cười, hắn nói, cẩu tặc, sự dự cảm của ngươi mạnh mẽ như con súc sinh vậy. Tô Hiểu đáp lại, sao có thể như vậy? Chúng ta còn chưa đối phó ác mộng chi vương mà. Lời của Tô Hiểu khiến Zuyas gật đầu. Hắn nói, đúng là như vậy. Tô Hiểu nhìn hắn, cười nói, Zuyas, ngươi thế này là đang phá hoại sự đoàn kết của tiểu đội đấy. Wood trong khi nói chuyện nhìn quanh, mắt đào từ trái sang phải. Lúc này, hắn đã đi trên con đường phố của Ách Mộng Trấn. Hai bên là những công trình cao vút, dưới bóng đêm đen kịt, trên bầu trời là vầng trăng tròn màu tím kỳ dị. Trong Ách Mộng Trấn quá đỗi yên tĩnh, ta đã nói sai rồi. Zuyas đè nén nghi ngờ trong lòng, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được một cơn lạnh lẽo từ lưng, như thể sau lưng mình bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Hiện tại, ba người chúng ta cần phải đoàn kết. Ngươi nói, vậy sao, trong ba người chúng ta, hình như chỉ có Biakuya là nhân tộc. Wood nói, có chút bất ngờ, ta là ma quỷ tộc, ngươi không phải nhân tộc sao? Zuyas, trả lời, đương nhiên không phải. Zuyas đáp, ngươi đã từng gặp nhân tộc nào, mà trên mặt đột nhiên mọc xúc tua sao? Nói cũng đúng. Wood nói, bất quá, thê tử ngươi sẽ không chú ý thấy trên người ngươi đột nhiên mọc xúc tua chứ? Đương nhiên là không. Zuyas cười khẽ, nàng thật cao hứng. À, Wood, kéo dài giọng, làm bộ dáng rõ ràng là đùa giỡn. Zuyas nghe vậy, khẽ cười mắng một câu, vậy chúng ta muốn đoàn kết. Nhưng, cái thứ kia là gì? Zuyas hỏi, đột nhiên dừng bước, tại trong bóng tối phía trước. Một con chó gầy, như que củi bước ra, lông trên thân nó rụng hết, để lộ ra làn da thô ráp, khô quắt. Trên thân thể màu đen gầy cho xương của nó, ngổn ngang cắm rất nhiều mũi tiễn, mỗi mũi tiễn đều to bằng quả trứng gà. Trên đó trải rộng những chiếc gai sắc nhọn, giống như muốn xé nát mọi thứ. Con chó này có đôi mắt đỏ ngầu, và bờ môi của nó đã hoàn toàn thối rữa, hàm răng sắc nhọn lộ ra ngoài, trông vô cùng hung tợn và tàn ác. Đây chính là ác mộng chi vương tập hợp lực lượng. Zuyas khẽ hỏi, hình như đúng vậy. Lời của Zuyas chưa kịp dứt, phía trước, con hắc huyền đã đạp mạnh xuống đất, lấy tốc độ nhanh đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, lao thẳng về phía Zuyas. Cánh tay phải của hắn vươn ra, từng xúc tua màu đen từ trong ống tay áo của hắn tràn ra, chẳng chỉ, rộng gần nửa mét, hướng thẳng tới con hắc huyền. Giống, con hắc huyền không chút do dự nhào tới, trong khi những xúc tua đen trơn trượt vươn ra, nó bị chúng bao phủ, quấn chặt lấy. Cánh tay lớn được tạo thành từ những xúc tua đen của Ziyas dâng lên, vạn vẹo thành hình, dài tới mười mấy mét, bao trùm lấy con hắc huyền bên trong, tiếng phân giải, cùng âm thanh cắn xé, khiến người ta nổi hết da gà. Sau đó, con hắc huyền chỉ còn lại đống vụn vặt, chẳng còn gì. Phốc suy, Ziyas dùng dao tay, chặt đứt cánh tay lớn cấu thành từ xúc tua, nhảy vọt ra phía sau, thân thể lơ lửng giữa không trung. Một sợi ánh sáng tím từ cánh tay phải của hắn tung bay. Đừng lại gần con hắc huyền kia, Ziyas nói. Nếu bị nó cắn một ngụm, ngươi sẽ gặp phải hậu quả không thể lường trước. Ở ngoài kia có thể không sao, nhưng nơi này là ác mộng thế giới. Tin ta đi, ở đây, ngàn vạn lần đừng để con hắc huyền đó cắn vào. Chúng không hoàn toàn là sinh linh, mà giống như một bộ phận khủng khiếp của ác mộng, chính xác là cảm giác này. Ziyas có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù hắn tiêu diệt con hắc huyền trong chớp mắt, nhưng hắn không hề coi thường nó. Khi nghiền nát con hắc huyền bằng xúc tua, hắn cảm nhận rõ rệt được sự nguy hiểm tiềm ẩn trong nó. Tôi hiểu hiểu được ý tứ của Ziyas. Nếu như đối phương đã có lạc ấn, chỉ cần một câu nói sẽ giải thích rõ tình huống vừa rồi. Khi bị nhiễm con hắc huyền kia đụng phải, lý trí chị sẽ bị hạ thấp một cách vi lượng. Nếu bị cắn một cái, lý trí chị sẽ tụt xuống rất nhanh. Hắc huyền bản thân không mạnh đến mức đó, nhưng đây là ác mộng thế giới, là sân nhà của ác mộng chi vương, cũng là sân nhà của những con hắc huyền này. Ở nơi đây, chúng giống như là một phần của nỗi khủng bố trong ác mộng. Tôi hiểu liếc nhìn thông tin của mình, dưới chỉ số pháp lực trị, số điểm lý trí trị của hắn lúc này là 295-330 điểm, thân ở trong thế giới trong tranh. Nguy hiểm lớn nhất chính là khi lý trí trị giảm xuống. Vừa rồi, tốc độ của con hắc huyền kia, tôi hiểu thấy rõ trong mắt. Nếu số lượng chúng đủ nhiều, mối nguy hiểm sẽ rất lớn. Lạch cạch, lạch cạch, những con hắc huyền lần lượt từ đầu đường cuối ngõ bước ra. Theo ước đoán của tôi hiểu, số lượng có thể lên đến hơn ngàn con. Ta xử lý, Ziyas nói, một tay đặt xuống đất, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Nhưng từ dưới mặt đất, từng cái xúc tua màu đen bắt đầu thò ra. Những xúc tua này, như những mũi nhọn, xuyên thủng bụng và đầu của từng con hắc huyền. Tất cả những con hắc huyền bị công kích chúng đều bắt đầu mọc ra xúc tua đen, rồi cuối cùng, bạo thể mà chết. Khi nhóm hắc huyền này chết, một nhóm hắc huyền khác lại từ phía sau lao tới. Mỗi con đều có mũi tên cắm đầy trên thân. Thấy vậy, Ziyas đưa tay lên. Một con mắt xuất hiện trên mu bàn tay trái của hắn. Hắn kéo ngón út và ngón áp út của tay trái, rồi ném chúng sang một bên. Khi chúng rơi xuống đất, huyết nhục tại vết đứt trên hai ngón tay, hắn liền bùng lên mạnh mẽ. Cuối cùng, hóa thành một đống lớn huyết nhục, phốc suy, hai cái cánh tay, một lớn một nhỏ, từ trong đống thịt nhão thỏ ra. Tiếp đó, thiếu niên Ziyas và thanh niên Ziyas đồng loạt chui ra từ đống thịt nhão ấy. Đây không phải là phân thân đơn giản. Vừa rồi, Ziyas đã để lộ một con mắt trên mu bàn tay. Đó chính là thời gian nhãn. Từ đó, có thể suy ra rằng, ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái của hắn đại diện cho từng giai đoạn tuổi tác của hắn. Ngón út là thiếu niên Ziyas, còn ngón trỏ đại diện cho lão niên Ziyas. Loại người như Ziyas, càng già càng mạnh, càng già càng khó đối phó. Ziyas sẽ không dễ dàng sử dụng phiên bản lão niên của mình, bởi vì việc này có thể gây ra hậu quả rất lớn. Càng vượt qua giai đoạn tuổi tác, tế thể, hắn càng phải chịu gánh nặng lớn hơn. Nếu thực sự gọi ra lão niên Ziyas, thì không chỉ bản thân Ziyas sẽ phải chịu đựng, mà thậm chí còn có thể khiến hắn chết đi hoặc bị lột ra. Đi thanh lý hắc huyền, Ziyas ra lệnh, thanh niên tế thể gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Còn thiếu niên tế thể thì khẽ xỉ một tiếng, liếc mắt nhìn Ziyas một cái, đôi mắt lộ ra vẻ xem thường, rồi nhổ một ngụm đờm. Điều này khiến Ziyas có chút đau răng. Hắn nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của bản thân khi còn trẻ, muốn tiến lên đánh mấy cái bạt tay. Hắn tự trách bản thân, nhận ra rằng nếu trước đây mình bị người đuổi giết hay đánh chết, cũng không phải là không có lý do. Nghĩ đến những chuyện đó, trong lòng Zayas cảm thấy một hồi khó chịu. Thiếu niên, tế thể, thực ra, chính là hắn của trước kia. Giống như đúc, đến cả động tác nhổ đờm cũng hoàn toàn đồng bộ. Ta trước kia thật là một kẻ thiểu năng. Zayas thấp giọng lầu bầu, ánh mắt bất thiện nhìn thiếu niên, tế thể, thiếu niên, tế thể, cười lạnh một tiếng, hai tay ôm vai, thong thả bước đi trên con phố. Bộ dáng lớn, lối đến mức Zayas suýt nữa, đã muốn đá hắn một cước. Khi thấy thiếu niên, tế thể, đã đi xa, Wood không khỏi cảm khái, Zayas, người lúc thiếu niên, ngông cuồng như vậy, sao lại sống đến bây giờ được, người không bị đánh chết, quả thực là một kỳ tích. Nghe vậy, Zayas cười một tiếng, rồi đáp, quá trình rất gian khổ, nếu không, nuôi nghĩ ta bây giờ vì sao lại chịu đòn như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.